Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, sát cục, 5, Liệu Như Ý cũng cười nói, ân công, Tam gia hy vọng ngươi dùng thanh, bảo kiếm này chém giết càng nhiều hơn yêu quái, vì dân trừ hại, phù hộ thiên hạ thái bình, trầm luyện thu rồi thực thiên kiếm, biểu hiện nghiêm nghị, trịnh trọng nói. Trầm mỗ không dám cuồng ngôn phù hộ thiên hạ thái bình. Nhưng nếu là gặp phải hại người yêu quái, ta có thể giết chết, tất phải giết. Có cậu yêu lão già ở bên cạnh, trầm luyện liền đem yêu quái làm phân loại. Có giết hay không yêu quái, quyết định bởi ở yêu quái hại không hại người. Cậu yêu lão già thuộc về vô hại một loại kia, cùng loài người tư nhập làm một gia. Tự nhiên không thể giết lung tung. Đến, chúng ta tiếp theo uống rượu. Uống được thoải mái. Vạn Tam gia tâm tình thật tốt. Không nhịn được muốn mê rượu. Trầm luyện cũng là đại hỷ. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Vạn đại hoàng cũng kéo quá băng ghế ngồi xuống. Y tại chỗ không đi. Cầm chiếc đũa cắp lên cái kia chút mỹ vị món ngon. Quá nhanh cắn ăn. Ăn mà hương, Vạn Tam gia quát lớn mấy hồi đều đuổi không đi hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mặc cho hắn. Thực sự là một cái chó ghẻ, tham tài, lười biếng, ăn ngon, cũng còn tốt sắc. Sớm muộn ta muốn đem ngươi thiến, Vạn Tam gia đe dọa nói. Vạn Đại Hoàng liếc một cái, chỉ lo ăn, không có để ý Vạn Tam gia. U khà, còn dám đối với ta mắt trợn trắng. Người đến, đêm này không có lương tâm lão cẩu kéo vào nhà bếp. Ta muốn ăn thịt chó. Đại gia nói một chút là nấu vẫn là kho. Vạn Tam gia chòm râu loạn bay. Hầu gái các hỗ trợ gặp một màn này, dồn dập che miệng nín cười. Đều biết Vạn Tam gia đang nói đùa. Trầm luyện rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Nhân tộc cùng yêu quái lại cũng có thể như vậy hài hòa cùng tồn tại. Dường như người nhà giống như vậy. Thực sự là để hắn mở mang tầm mắt. Cậu yêu chỉ có thể coi là trường hợp cá biệt. Cái khác yêu quái hung tính chưa tan. Tất cả đều là đỉnh chuỗi thực vật bá chủ. Ở trong mắt bọn họ, người chỉ là súc vật. Đồ ăn, Trầm luyện không sẽ nhờ đó tự nhận thức vì những thứ khác yêu quái cũng có thể cùng người hữu hảo cùng tồn tại. Có một số việc vĩnh viễn không sẽ cải biến. Yêu quái là ăn thịt người. Một lát sau, Trầm luyện bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bao phủ ở giữa không trung vòng xoáy màu đen đã nồng nặc tới cực điểm. Cũng không ngừng chìm xuống dưới hàng, hầu như đến gần đỉnh đầu, có đại sự muốn phát sinh. Trầm luyện một mực lưu tâm xung quanh, trong lòng càng ngày càng kỳ quái. Nơi này là vạn phủ, khắp nơi cao thủ tùy tùng, làm sao có khả năng có tai ách phát sinh. Nhân họa, yêu họa, Trầm luyện đặt mình trong ở giữa, nỗi lòng lăn lộn như nước thủy triều. Nghĩ đến đây nơi thời gian, vòng xoáy màu đen đột nhiên hung mạnh chấn động, làm cho người ta một loại mây đen ép thành muốn phá cảm giác gấp gáp. Đến, Trầm luyện híp mắt một cái, bỗng nhiên, hắn cảm giác thấy lạnh cả người từ xương cùng xông thẳng cái ót. Đứng lên, xoay người, khí tức bỗng tăng vọt. Quanh thân hiện ra một tầng như sắt mà không phải sắt, tựa như ngọc mà không phải ngọc, mang ánh sáng bao trùm ở thân thể biểu. Những động tác này ở trong chớp mắt hoàn thành, làm liền một mạch, phúc, ở Trầm luyện đứng lên cái kia nháy mắt. Vì hắn rót rượu người thị nữ kia, đứng ở hắn lui về sau gang tấc, đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm máu mũi tên. Hướng về Trầm luyện mà tới, dù cho Trầm luyện phản ứng cực nhanh, đại bộ phận huyết dịch bị màng ánh sáng ngăn trở, vẫn là có mấy nhỏ máu bọt phun tung tóe ở trên mặt của hắn. Cái kia mấy nhỏ máu bọt cấp tốc hóa thành quỷ dị màu máu hoa văn, dường như màu đỏ trường xà như thế, ở khuôn mặt của hắn bò bò, thoáng qua phía sau theo cái cổ mà xuống, hướng về toàn thân lan tràn, dần dần lộ ra hình, lưới lan tràn khuếch tán. Ân công, Trầm Ân công, đột nhiên kinh biến, để Liệu Như Ý cùng Vạn Tam gia đều là cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy Trầm Luyện trên người, màu máu hoa văn nhanh chóng đi khắp, rắn như thế bò loạn, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Mới nhìn, thật giống như bị vô số điều hồng đai tử quấn lấy. Sắc mặt của hắn cấp tốc trắng bệch lên. Đây là Trầm Luyện kinh hãi, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên. Huyết khí, không khiếu bên trong chân nguyên, nhanh chóng chảy ra ngoài mất, bị che kín ở bên ngoài thân màu máu hoa văn cường hành nuốt chửng cướp đi. Giây lát, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệch, khí tức kéo dài không ngừng yếu bớt. Hắn căm tức hướng về người thị nữ kia. Người thị nữ kia che miệng, một mặt sợ sợ cùng mê man, tựa hồ căn bản không biết mình là làm sao vậy. Sắc mặt của nàng cũng là càng ngày càng trắng bệch, bỗng nhiên lại che lồng ngực làm đau đớn hình, chậm rãi ngã quỵ ở mặt đất, miệng há hợp liên tục, nhưng không phát ra được một tia âm thanh. Sau đó, nàng tựu nằm trên đất không nhúc nhích, hai mắt ở ngoài lật, mặt trắng như hôi. Chết rồi. Trong thế giới vang lên hít một hơi lạnh khí thanh âm ni hầu gái nổ chết, làm cho tất cả mọi người đều là hơi choáng váng. Là huyết chú cổ. Vạn Tam gia hai mắt chừng mở kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hầu như ngay ở tới nháy mắt, bàn rượu không gian chung quanh bên trong đột nhiên hiện ra quỷ dị gợn sóng, dường như hồ nước dập dờn, sóng nước lấp loáng. Tam gia cẩn thận, một cái nào đó tùy tùng cái thứ nhất phát hiện cái kia chút quỷ dị gợn sóng, mắt nhanh thân nhanh, nháy mắt xông về Vạn Tam gia. Nhưng bịch một thanh âm vang lên, phảng phất mạnh mẽ đánh vào một đạn ẩn hình trên vách tường, bị một hồi gãy mở. Các tùy tùng từ kinh hãi đến biến sắc, từng cái luống cuống tay chân lao ra, kết quả toàn bộ đánh vào ẩn hình trên vách tường bị chấn động, gãy mở. Này vẫn chưa xong, ẩn hình vách tường không ngừng biến lớn, hướng ra phía ngoài kéo dài mở rộng, cuối cùng đem trọn lương đình bao phủ. Mở rộng bên trong, ẩn hình vách tường không ngừng hướng ra ngoài đè ép, đem trong lương đình hầu gái cùng các hỗ trợ xua đuổi ra tròi nghỉ mát. Chỉ chốc lát sau, trong lương đình chỉ còn Hạ Vạn Tam gia, Liệu Như Ý, Vạn Đại Hoàng, Trầm Luyện cùng với nổ chết hầu gái, Tam gia phu nhân. Phía ngoài tùy tùng kinh hãi không thôi, liều mạng công kích ẩn hình vách tường, đánh cho không gian lăn tăn rung động, nhưng không làm nên chuyện gì. Bỗng nhiên, ngân quang thiểm diệu, cuồng phong gào thét, hào quang bên trong, Tào Thành, Bạch Tu Quan Chủ, Hắc Tu Quan Chủ, ba người lóe lên mà ra, hiện thân ở trong lương đình. Tào Thành, Trầm Luyện con ngươi co rụt lại, trong phút chốc cái gì cũng biết. Ta nói lần này vòng xoáy màu đen tại sao quái dị như vậy? Hóa ra là Tào Thành đang giở trò quỷ. Kẻ này tìm được nắm giữ truyền tống cổ giúp đỡ, đem mình trực tiếp truyền tống lại đây. Trầm Luyện vẻ mặt lạnh lùng, không khỏi liếc mắt nổ chết hầu gái, ý nghĩ nhanh chóng lấp lóe. Đây là một hồi nhằm vào ai sát cục. Tai ách chi nguyên là Liệu Như Ý, Tào Thành mục tiêu là nàng, nhưng là ở ta đến phía sau, tai ách nhanh chóng hình thành. Này đại biểu cái gì? Ta là Tào Thành mưu hại Liệu Như Ý chất xúc tác. đang trầm luyện nghi ngờ không thôi. Thời khắc truyền tống bà đến Tào Thành, một đôi hai con ngươi màu bạc híp lại, nhìn quét từng cái xem qua không gian cháo bên trong mấy người, ánh mắt ở xẹt qua nổ chết hầu gái thời gian, hơi kinh ngạc hạ, Vạn Tam gia, Liệu Như Ý, hắn tự nhiên nhận thức, Vạn Đại Hoàng ở cổ viên pha trộn nhiều năm, giữ độc quyền về, cường căn cổ hèn mọn lão đầu, hắn cũng có mấy phần ấn tượng, như vậy còn lại hạ cái kia thân bên trong huyết chú người. Cần phải chính là trầm luyện không thể nghi ngờ. Vạn Giận nói, có một nguyên rùa loại cổ sư giúp đỡ sẽ phụ trách suy yếu trầm luyện sức mạnh. Nhưng nàng trước sau không có tiết lộ này người trợ giúp rốt cuộc là ai. Tào Thành nhìn một chút, nổ chết hầu gái, đáy lòng nổi lên từng tia hàn ý. Chỉ sợ người thị nữ này chết đều không biết mình là chết như thế nào. Tiếp đó, Tào Thành đột nhiên chết tập trung trầm luyện, lớn tiếng hỏi, ngươi chính là trầm luyện sao? Có thể nhận ra ta là ai? Trầm luyện vừa muốn mở miệng, Vạn Tam gia phẫn nộ quát, Tào Thành, ngươi là gan không nhỏ, dám đến Vạn Phủ, đến ngang ngược. Tào Thành hơi thi lễ, lạnh giọng nói, Vạn Tam gia xin thứ tội. Trầm luyện kẻ này hại ta Tào gia, ta sớm có tìm hắn báo thù chi tâm, không thể chịu được kẻ này trước sau rùa rụt cổ ở nộ côn bang không ra. Cho đến hôm nay, rốt cục để ta đợi đến cơ hội. Vạn Tam gia, Vạn phu nhân, các ngươi cứ việc yên tâm, ta hôm nay chỉ vì trầm luyện mà đến, tuyệt đối không có tổn hại hai vị chi tâm. Mời hai vị lùi tới một bên, đừng lo chuyện bao đồng. Tào Thành dựa theo Vạn Giận kế hoạch, thỏa thích đóng vai khổ đại cừu thâm người báo thù nhân vật. Liệu Như Ý che chở cái bụng, căm tức Tào Thành, Vạn Tam gia dứt khoát che chở Liệu Như Ý, đi tới chòi nghỉ mát biên giới, không cuốn vào tranh đấu. Vạn Đại Hoàng cũng là cái cổ co rụt lại, lui về phía sau rút lui thẳng đến. Hết chương.